12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Một ngày mới của 12 con người cũng là cái ngày đi học Kim Ngưu. Bạch Dương dậy đi, đi học, Sử Nữ lạnh giọng, nhìn hai cái con người ngủ không giờ giấc mà vô tư cái tư thế ư chi là đẹp ppp. Tất nhiên trong ngoặc kép á, gì vậy Sử Nhi, còn sớm mà, Kim Ngưu ngái ngủ, Bạch Dương chỉ gật đầu đồng tình. Sử Nữ thở dài, hết biết nói gì với cả hai. Sử Nữ chỉ còn một cách mà thôi. Ây chà, bản tình ca không tên nghe hay lắm á. Sử Nữ kéo dài phần cuối. Hai người nghe vậy thì bật dậy. Tốc độ bàn thờ vào WC làm VSCN. Cự giải, Song Ngư tối nay có nhiệm vụ gì không? Sử Nữ nhìn hai cô bạn cảm phục vì đã gọi Kim Ngưu và Bạch Dương dậy. Nghe câu hỏi xong hai nàng này mới tỉnh. Suy nghĩ vài giây rồi đồng thanh nói. Không đâu, hôm nay rảnh, Song Ngư mỉm cười. Cự giải chỉ nháy mắt với Sử Nữ. Bảo Bình từ đâu chui ra làm ba người giật mình. Sử Nữ, mấy cuốn truyện đâu? Bảo Bình nhìn chằm chằm khiến Sử Nữ chỉ cười trừ. Hơi u ớ ở, à. Đây nè nè, Sử Nữ cầm mấy quyển truyện mới mua. Bảo Bình thấy thì vội cầm. Nhanh chóng về phòng mà đọc. Thật ra Bảo Bảo rất ư mê truyện a. Xong rồi nè, Bạch Dương hí ha hí hửng tung tăng đứng nhảy lên nhảy xuống trước mặt Sử Nữ. Kim Ngưu bước ra cũng chả khác gì mấy. Tăng động, hai cô nàng mới phát hiện thiếu Bảo Bình. Ủa, Bảo Bảo đâu rồi, hôm nay Bảo Bảo nghỉ học à, Bạch Dương nhìn ngang nhìn dọc. Miệng không ngừng nói, Kim Ngưu cũng gật đầu tán thành. Đúng đó, Bảo Bảo nhà ta đâu Sử. Kim Ngưu ngây ngô nhìn Sử Nữ. Cô nàng chỉ phun ra ba chữ, không đi học, rồi bước ra ngoài, các sao cũng đi theo và họ xuống phòng ăn, thưởng thức bữa ăn ngon lành của cự giải. Cuối cùng, cả năm người đi đến trường học bằng chiếc Ferrari, chỉ còn Bảo Bình và quản gia trong căn biệt thự. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, dậy đi học, ba chữ từ miệng Market vừa nói xong bốn cái con người kia ngái ngủ nhìn đồng hồ thì bừng tỉnh. Thi nhau mà giành cái WC, Market chỉ thở dài, rồi bước xuống lầu, ăn sáng cùng Thiên Yết, sau 6 phút 53 giây, bốn con người kia thi nhau mà xuống ăn sáng để lấy năng lượng. Thiên Yết chỉ bước ra ngoài, lấy xe Vios rồi chờ năm cái người kia, sau một hồi, họ cũng bước ra rồi bước lên xe, Thiên Yết dùng tốc độ đua xe mà lái tới trường. Những cô gái thì hú hét ầm ĩ, mấy người đi xe thì hít khói bụi chỉ rủa thầm trong lòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sử Nữ chỉ thản nhiên lướt qua, mấy sao nữ cũng cố gắng như Sử Nữ để thoát khỏi cái đám này. Thiên Yết chỉ liếc xéo rồi cũng thản nhiên bước qua, Market thì nhăn mặt cũng đi theo Thiên Yết, bốn ông kia thì giở cái nụ cười xá ra làm mấy đứa con gái trong trường đổ cả rừng người. Bọn con gái hú hết rồi nịnh bợ sao nam nhà ta. Con trai thì ném ánh mắt sát thủ nhưng các sao nam cũng chả để tâm mấy khiến họ tức muốn ói máu. Cuối cùng thì các sao cũng về lớp an toàn nhưng vẫn bị làm phiền không hề nhẹ. Tiết học bắt đầu, các sao vẫn ngồi chơi, ngủ và ăn, bà cô tức lắm muốn nhắc hở nhưng không dám nếu muốn ra khỏi cái trường này. Thiên Yết thấy sao nữ thiếu một người, hình như tên cô ta là Bảo Bình. Thiên Yết chợt nhớ ra là Bảo Bình không đi học, nhìn quanh lớp rồi đi lên sân thượng mặc cho bà cô vừa tiếc nuối vừa giận. Đi dọc hành lang vẫn bị mấy đứa con gái nhìn lén. Tâm trạng khó chịu lắm đấy nhưng Thiên Yết vờ không quan tâm. Lên sân thượng một cách bình thản, cánh cửa mở ra, sân thượng có hàng ghế bên trái khá cũ nhưng cũng sạch sẽ và trên đó có một bông hồng kèm một tờ giấy nhỏ đẹp như cậu. Bảo Bình. Thiên Yết nhìn mẫu giấy rồi vứt đi, bông hồng này nở rộ mang màu đỏ đậm nhưng khá nổi bật với từng cánh hoa. thân mang một lá chắn gai xung quanh để bảo vệ. Cũng là ý nghĩa câu đẹp như cậu. Bảo bình, Thiên Yết bất giác nhếch một đường, đặt bông hồng chỗ cũ. Thiên Yết nằm giữa sân thượng, con gió nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc Thiên Yết chợt ngọ nguậy nhẹ nhàng, rồi cũng chợt dừng lại khi cơn gió ngừng thổi. Thiên Yết thả lỏng người, hình ảnh băng giá lạnh lùng giờ đây là một chàng trai mang nỗi buồn sâu thẳm. Đôi mắt đen huyền hiện lên cơn đau của Thiên Yết bây giờ. Thiên Yết nhìn lên trời, những đám mây trôi nhẹ và chậm rãi. Thiên Yết chợt nhớ tới hình bóng một cô gái, rất quen thuộc nhưng đã rời xa cậu. Mãi mãi, bỗng có một người mở cánh cửa sân thượng ra, đập vào mắt là một chàng trai đang nằm mà buồn như vậy. Bảo Bình bước tới, Thiên Yết nghe tiếng bước chân thì chợt cái lạnh lùng ban đầu. Đứng dậy thì ngạc nhiên, người mà Thiên Yết thấy chính là Bảo Bình. Chẳng phải hôm nay cô ta không đi học sao? Thiên Yết thu hồi tầm nhìn của mình lại, miệng nhàn nhạt một câu. Tại sao ở đây? Thiên Yết không hề nhìn hay liếc gì. Bảo Bình quay lưng bước đi, yên tĩnh, nhưng có người. Bảo Bình quay lưng xuống sân trường, bước chân chậm chậm, Thiên Yết mệt mỏi nằm dài trên sân thượng. Sau một lúc ngủ thiếp đi, Bảo Bình lấy máy MP3 bật bài Đừng Thức Khuya Nữa. Như Hexy, phóng lên cây rồi ra bãi đất trống sau trường, nhẹ nhàng tiến lại, tựa mình vào gốc cây, đôi mắt nhắm hờ rồi nhanh vào giấc ngủ kia. Sau 30 phút, Thiên Yết tỉnh dậy, vươn mình rồi dụi dụi mắt, nhìn quanh chẳng thấy bóng ai. Đứng dậy rồi bước vội ra bãi đất trống sau trường, leo rào rồi vượt tường, cuối cùng cũng thấy cô, hình ảnh một cô gái ngủ say sưa dưới gốc cây. Tai đeo hai headphone kia, Thiên Yết tiến lại gần, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ không biết trời đất kia, khẽ mỉm nhẹ nhưng chóng vụt tắt. Anh giật mình đang cười sao, vì người này sao, không thể nào. Mãi đắn đo suy nghĩ thì có tiếng vang lên. Zero Toichi Siwa Karanai, Watashi ni ai o oshi kureta, Sonohi kara watashi no kokoro no naka. Anata de mitasareteru no, anata to irareru sodake de, densi no kokoro furueru no, maru de ryoshi no kaze mitai ni, watashi no kokoro yusaburu no, electric kenzo, kagamin zin, kagamine len. Xin lỗi mọi người, tiệm mình mê nhạc Nhật P, thông cảm nha. Thiên Yết hơi cuống, vội phóng lên cây, ẩn mình trong lá. Điện thoại cứ kêu liên hồi, Bảo Bình kêu rồi dụi mắt, cảm thấy có tiếng nhạc và cái gì đó đàn run rong người nên Bảo Bình vội lấy ra. Trên màn hình điện thoại Oppo hiện hai chữ Nhật Minh rõ tướng. Bảo Bình mở to mắt nhìn, sửng sốt khi nhìn hai chữ này. Phút chốc, Bảo Bình run rẩy đưa tay bật máy lên nghe, tiếng nói này không phải của Nhật Minh mà là của một người khác. Chính xác hơn là một đứa con gái. Xin chào, Aquarius, đứa con gái bên đầu kia nhếch một đường. Bảo Bình nghe giọng nói khá quen cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhàn nhạt trả lời, chào, Bảo Bình giữ độ lạnh nhất của mình. Người cứ hàn khi nghi ngút nhưng người ngoài nhìn sẽ thấy rất trong xanh. Nhớ tôi chứ, cô ta nở nụ cười quỷ dị. Bảo Bình chỉ hư lạnh mỉm lạnh theo. Thứ không nên nhớ, Bảo Bình nhìn quanh, vẫn có cảm giác ai đó quanh đây. Thiên Yết chỉ nhếch một giường, trông chờ phản ứng của Bảo Bình. Mày, cô gái bên kia tức mặt đen xịt, miệng thốt lên chữ mày. Bàn tay nắm chặt lại, tút, tút, tút, Bảo Bình cúp máy. Bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng cứ cảm giác bất an và sợ hãi. Khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng có phần sợ hãi hiện rõ. Thiên Yết nhếch mép, Bảo Bình lấy lại bình tĩnh và kêu gọi kẻ đang cố tình ở đây. Xuống đi, Bảo Bình tựa mình vào thân cây. Khuôn mặt mệt mỏi từ từ hiện vài nét nhưng lúc ẩn lúc hiện. Thiên Yết giữ khuôn mặt lạnh lùng. Phịch, Thiên Yết đứng trước mặt Bảo Bình. Miệng mấp mấy rồi ngừng. Hay đấy, Thiên Yết nhìn thấu Bảo Bình. Bảo Bình không chống trả. Rồi đứng dậy, đối diện Thiên Yết, lại bị anh làm phiền. Bảo Bình tỏ vẻ khó chịu, khoanh tay oai vệ ngước nhìn cái tảng băng kia. Thích, Thiên Yết nhìn xoáy đôi mắt Bảo Bình, Tôi thấy tất cả, Thiên Yết quay lưng rồi về trường. Kệ anh, không quan tâm, Bảo Bình đi theo sau Thiên Yết, nhanh chóng vào trường, trở lại với 10 người kia. Trong căng tin, Cự Giải à, bạn có sao không? Sao mặt bạn buồn vậy? Chẳng lẽ, song Ngư định nói tiếp thì Cự Giải liền lắp ba lắp bắp. Không, có, tớ ổn, chúng ta mua đồ ăn. Mặt Cự Giải đỏ ửng. Song Ngư cười hì hì nhìn Cự Giải. Cô nàng tinh nghịch khiến mấy kia DJC ngã chỉ với nụ cười. Sử nữ được Bạch Dương và Kim Nghiêu dẫn dắt đi mua đồ ăn mà không hề biết có một người đang ở đây. Bảo Bình thấy sử nữ, kiếm một góc khuất rồi cầm điện thoại, nhắn dòng ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu. Sử nữ thấy điện thoại rung vội bật lên, hiện tin nhắn của Bảo Bình. Xem xong cô tức tốc chạy lại chỗ Bảo Bình. Các sao nữ cũng thấy sử nữ chạy đi đâu đó liền chạy theo và kết quả gặp Bảo Bình. Bảo Bình, bốn người đồng thanh thốt lên. Bảo Bình nhìn ánh mắt giết người không thương tiếc cho các sao nữ. Sử nữ ra dấu im lặng vì Bảo Bình đang có chuyện không vui. Các sao ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, ngồi xuống nghe tin của sử nữ. Nghe đây, tối nay có nhiệm vụ thi đấu với bang MIK để giành ba Jin Giang. Thứ hai, thân phận của Bảo Bình sắp bị lộ cũng may là có người chặn lại. Nên mọi người tạm thời không dậy sóng vì Bảo Bình. Thứ ba, bang mình và bang Đắc sẽ kết hợp lại trong thế giới ngầm và có quy luật là nếu một bang toàn bang chủ nữ và một bên toàn bang chủ nam thì sẽ ghép cặp lại với nhau. Xong chuyện, sử nữ nói xong liền nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc các sao nam và tất nhiên Thiên Yết cầm đầu đi vào bàn các nữ đầu tiên. Ma kết phải dạy dỗ bốn con người sát gái kia, lôi kéo mãi mới chịu đi tới bàn sao nữ. Thấy Thiên Yết tới gần, Bảo Bình đứng dậy mua ly cappuccino uống. Thiên Yết cũng đi theo, tay cầm ly cà phê đen không đường kia, hai ánh mắt xẹt điện nhau trong vô thức. Cứ vậy mà làm tâm điểm của căng tin. Bảo Bình quay mặt, lạnh lùng ngồi kế bên sử nữ. Uống một ngụm ly cappuccino mà không để ý ma kết cứ chằm chằm vào mình. Không khí ở đây hơi căng nhưng may mắn có Cự Giải điều hòa nó lại. Cuối cùng cũng trò chuyện bình thường. Tất nhiên hai cái tảng băng kia thì nhìn nhau chằm chằm chằm. Tia điện xẹt qua hai đôi mắt và họ đang nói chuyện với nhau. Anh muốn gì đây? Bảo Bình hơi nheo mắt, chú ý từng cử chỉ của Thiên Yết. Chẳng gì, Thiên Yết nhếch môi, khinh thường con người đối diện. Nói, Bảo Bình không đôi co nữa. Lạnh lùng nhìn một chữ. Thiên Yết đảo mắt nhìn quanh, miệng mấp máy, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết. Đọ sức, tối nay tại ba Jin Giang. Thiên Yết dùng một hơi nốc nửa ly cà phê trên nay. Bảo Bình hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thế là tối nay sẽ có trò vui rồi. Suy nghĩ của 10 con người đang chú ý Thiên Yết với Bảo Bình. Ta là dòng thời gian bị phân cách. Giờ ra về, Cự Giải, Bảo Bình nhàn nhạt nhắc tên cái con người cứ nhìn chằm chằm ai kia. Hả, gì thế Bảo Bình cha keo? Cự Giải chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội nhìn Bảo Bình. Chuẩn bị một thứ, sau đó Bảo Bình nói nhỏ gì đó với Cự Giải. Cự Giải gật đầu vui vẻ ra mặt. Thiên Bình thấy Cự Giải mỉm cười vui vẻ thì lòng bỗng ấm áp. Má anh chợt nóng lên, đỏ nhẹ, song Tử huých vai Thiên Bình, nở nụ cười khá là nham hiểm. Thiên Bình chỉ cười trừ. Về, Thiên Yết nhẹ nhàng bước ra cửa. Cả bọn đi theo sau. Trên mặt cứ cười không thôi như người từ trên trời rớt xuống vậy á, bọn con gái trong lớp thì hét ầm lên. Đứa giả bộ xỉu đứa hưng phấn. Bảo Bình khó chịu vác cặp đi ra ngoài nếu không rách màng nhĩ mất. Sử nữ cũng khác gì mấy. Cũng vội theo Bảo Bình đi luôn. Song Ngư nhìn quanh thấy thiếu thiếu nên kêu cả bọn về nếu không muốn chạy bộ 10 km trong vòng 10 phút. Thiệt là, hư cả tai. Sử nữ nhăn mặt xoa xoa lỗ tai thân yêu của mình. Bảo Bình chỉ vỗ vai sử nữ tỏ vẻ đồng cảm. Sử nữ khẽ mỉm cười. Nụ cười này lọt vào mắt của một người khiến người đó đỏ mặt. Ý nghĩ trong đầu hiện ra cùng với cái nhếch môi lạnh lùng. Bảo Bình lấy chiếc xe của các sao nữ, ngồi ở ghế tài xế. Sử nữ ngồi kế bên Bảo Bình, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Cuối cùng bốn con người kia dùng tốc độ bàn thờ bay vọt vào xe. Thi nhau mà xin lỗi Bảo Bình. Bảo Bình gật đầu nhẹ. Cô vậy thôi chứ không giận gì đâu. Brum brum, Bảo Bình khởi động xe phóng một mạch về biệt thự. Các sao nam dùng tốc độ ánh sáng mặt trời về biệt thự khẩn cấp. Các sao nam hiện rõ gương mặt lo lắng nhưng cố gắng vẻ bình tĩnh. Kết thúc nửa ngày của các sao dù không được trọn vẹn. Hôm nay là ngày 20. Ba ngày hạnh phúc mà tác giả rất ư là buồn a, lý do là mai đi học à, núi bài tập không ngừng. Kết xác phải viết chuyện đây. Chép sau sẽ là cặp xử nữ với ma kết nha. Ai ma kết xử nữ dừng nóng lòng quá nghen. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn, cách chương.